Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 170, Chu Thiên Đại Nhật Kim Quang Trận. Lắc đầu một cái, La Hầu nhàn nhạt nói, đương nhiên không đúng, dừng một chút, La Hầu đạo, ta nhớ được ban đầu cùng ngươi đã nói, thiên địa đại kiếp chính là thiên địa đại thế, không người có khả năng ngăn trở. Cho dù là thiên đạo cũng không thể ngăn cản. Thế nhưng, người muốn nhớ, đại kiếp là đại thế. Thế nhưng đại kiếp kết quả lại là có thể sao sao tung. Cũng tỉ như ban đầu Long Hán đại kiếp, tam tộc ba bại câu thương. Từ đây thối lui ra Hồng Hoang võ đài tự nhiên ký hiệu đại kiếp kết thúc. Thế nhưng, nếu như Long tộc nhất thống Hồng Hoang, hoặc có lẽ là bộ tộc Phượng Hoàng, hay hoặc là Kỳ Lân tộc nhất thống Hồng Hoang, đại kiếp cũng coi là kết thúc cuối cùng, sở dĩ là lấy tam tộc ba bại câu thương kết cục kết thúc. Không gì khác, bởi vì thiên đạo hy vọng như thế mà thôi. Giống vậy, Long Hán đại kiếp như thế, Vu Yêu đại kiếp cũng là như thế. Vô luận là Vu tộc diệt Yêu tộc xưng bá thiên hạ, vẫn là Yêu tộc diệt Vu tộc nhất thống Hồng Hoang, đại kiếp đều coi như là kết thúc. Thế nhưng, thiên đạo lại tại sao phải duy trì giữa hai tộc thăng bằng? Cuối cùng có thể dùng hai tộc lưỡng bại câu thương đây. Cho tới ngươi nói là vì nhân tộc. Ha ha, ta chỉ có thể nói. Ai là nhân vật chính của thế giới loại chuyện nhỏ này? Đoán chừng là thiên đạo ban đầu cảm giác nhân tộc tương đối nhỏ yếu cho nên mới thuận miệng định ra. Cho tới sau đó hạn chế nhân tộc. Ta phỏng chừng là bởi vì hắn đánh giá thấp nhân tộc mới rơi vào như thế. Bất quá, nói thật, nhân tộc tiềm lực. Bây giờ xem ra đúng là có chút kinh người. Phỏng chừng ban đầu thiên đạo cũng không nghĩ tới chứ. Nghe được La Hầu nói như vậy, Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Hỏi, như vậy, đã như vậy, thiên đạo lại vừa là tại sao phải mở rộng đại kiếp kích thước cùng thương vong đây? Nếu ngươi tìm đến ta, chắc là có kết luận chứ. Nghe vậy, La Hầu biết rõ Diệp Huyền đã công nhận trước hắn phân tích. Vì vậy cũng sẽ không giấu giếm, thẳng thắn nói đến, chúng ta trước nói qua, thiên đạo sẽ ở đây 9 lần đại kiếp bên trong không ngừng tiến hóa. Hiện tại, chúng ta hoài nghi, đại kiếp kích thước, sẽ đối với thiên đạo tiến hóa sinh ra ảnh hưởng. Kích thước càng lớn, thương vong càng nặng, thiên đạo trình độ tiến hóa cũng liền càng lớn. Vì vậy, lần này, ta chính là muốn nói rõ với ngươi. Ngày sau. Chúng ta muốn hết sức khống chế đại kiếp kích thước, tận lực giảm bớt đại kiếp bên trong thương vong. Mặc dù này chỉ là chúng ta một cái suy đoán, thế nhưng phải đối phó thiên đạo, bất kỳ có khả năng đều không thể bỏ qua. Diệp Huyền gật gật đầu. Theo lý như thế, truyền xong tin tức, La Hầu hư ảnh liền tiêu tán. La Hầu sau khi đi, Diệp Huyền thì là một người lâm vào trầm tư. Hậu thế, phong thần đại kiếp. Hồng quân tựa hồ cũng là tại đại kiếp cơ bản bụi bậm lắng xuống. Khắp nơi tổn thất nặng nề lúc mới ra tay ngăn cản chúng thánh. Xem ra, lần này chiến tranh, yêu cầu nhanh chóng kết thúc. Nguyên bản còn dự định nhờ vào đó quan sát một phen Si Vưu cùng Hiên Viên. Nhưng là bây giờ, chính mình, cần phải ra tay toàn lực rồi. La Hầu nói không sai. Đối mặt thiên đạo. Bất kỳ có khả năng đều không thể bỏ qua. Đêm, sâu, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người nghị sự, ngoặc kép chấm chấm. Vì vậy, ta cảm giác được hai ngày này chúng ta hẳn là dò xét một phen. Ít nhất muốn biết rõ ràng cương thi đại quân số lượng. Sau đó sẽ tiến hành cuối cùng quyết chiến. Ngồi một bên dự thính Diệp Huyền nghe Hiên Viên thẳng. Thắn nói phân tích thế cục. Trong lòng âm thầm gật đầu. Lại lặng lẽ lắc đầu. Nếu như mình không có được La Hầu tin tức kia, như vậy sợ rằng sẽ chọn dựa theo Hiên Viên hợp ý. Nhưng là bây giờ, không cần như vậy phiền toái. Nhàn nhạt thanh âm ở một bên vang lên. Mọi người nhìn thấy, nhưng là bình thường rất ít phát biểu ý kiến Diệp Huyền. Nhìn ánh mắt mọi người, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, đêm qua ta đi dò xét một phen, Vu tộc loại trừ Huyền Minh, tướng thần hai vị tổ vu ở ngoài, còn có Tương Liễu, Cửu Phượng, Bạch Thắng ba vị đứng đầu đại vu, cùng với một ít bình thường đại vu. Ta sẽ ra tay đối phó Huyền Minh cùng với tướng thần Sivu, Hiên Viên, còn có Quảng Thành Tử các ngươi. Những người này nghĩ cách ngăn chặn cái khác đại vu liền có thể. Ta sẽ mau chóng giải quyết Huyền Minh còn có tướng thần đi giúp các ngươi. Cho tới Cương Thi đại quân, ta sẽ bày trận pháp tới tiêu diệt bọn họ. Dưới quyền các tướng sĩ chỉ cần vây quanh đại trận, phòng ngừa có cá lọt lưới liền có thể. Nếu như có vấn đề gì liền nói, không có mà nói liền chuẩn bị một chút đi. 3 ngày sau, đại trận sẽ thành, chính là quyết chiến ngày. Nghe Diệp Huyền hời hợt nói ra những lời ấy, nhất là câu kia ta sẽ mau chóng giải quyết. Mọi người tại đây không khỏi đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Mau chóng giải quyết, 2 gã tổ vu, trong đó có một tên vẫn là ban đầu uy danh hiển hách 12 tổ vu một trong tổ vu Huyền Minh. Do dự một chút, vẫn là Sivu không nhịn được trước mở miệng hỏi. Đức cha, kia tướng thần hay là để cho ta cùng Hiên Viên đi đối phó đi. Ngài đối phó tổ vu Huyền Minh là tốt rồi. Thản nhiên nhìn Sivu liếc mắt, Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Nếu như các ngươi không có vấn đề mà nói, vậy cứ quyết định như vậy. Cho tới ta, còn không cần các ngươi lo lắng. Nhìn Diệp Huyền này không nghi ngờ gì nữa thái độ, Sivu biết rõ hắn khuyên không dưới Diệp Huyền rồi. Chỉ có thể nói, đã như vậy, đức cha muốn ứng phó tổ vu Huyền Minh còn có tướng thần 2 người. Như vậy trước ban cho ta phòng thân Thanh Liên, xin mời đức cha thu hồi đi. Ta đối phó những thứ kia đại vu, không cần bực này linh bảo hộ thân. Khẽ lắc đầu một cái, Diệp Huyền đạo, người nhưng là có lòng. Bất quá kia cửu phẩm Thanh Liên với ta vô dụng. Nếu ban cho ngươi, cũng chưa có thu hồi đạo lý. Ta tự có bảo vật phòng thân. Nếu không có chuyện hắn, như vậy cứ như vậy. Nói xong, Diệp Huyền trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhìn Diệp Huyền rời đi bóng lưng, mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Quảng Thành Tử không nhịn được thầm nói. Đại sư huynh hôm nay là thế nào? Như thế cảm giác theo biến thành người khác giống như. Nghe vậy, mấy người khác cũng đều rối rít gật đầu. Bất quá, cuối cùng Hiên Viên vẫn là nói. Nếu đức cha nói như vậy, chúng ta cứ dựa theo đức cha nói đi làm đi. Đức cha an bài như vậy, chắc hẳn tự có hắn đạo lý. Nghe được Hiên Viên nói như vậy, những người khác cũng chỉ có thể gật đầu. Lại không nói mọi người sau khi hội nghị kết thúc bắt đầu dựa theo Diệp Huyền nói đi làm chuẩn bị đi. Lại nói Diệp Huyền bên này, rời đi đại trướng sau đó, Diệp Huyền cũng không gấp đi bố trí trận pháp, mà là một người hướng lục đạo luân hồi mà đi. Lần này bày trận, hắn nhưng là cần phải đi Thiện Thi nơi đó mượn một món linh bảo Định Hải Thần Châu. Này 36 viên Định Hải Thần Châu, nhưng là tại ban đầu bản thể chém ra Thiện Thi lúc giao cho Thiện Thi. Về phần tại sao không để cho Thiện Thi trực tiếp đem Định Hải Thần Châu cách không đưa tới, lại là vì lừa gạt được hậu thổ. Nếu như Thiện Thi Phong Đô Đại Đế trực tiếp đem pháp bảo cách không truyền cho ác thi, như vậy không thể nghi ngờ là rõ ràng nói cho hậu thổ hắn sẽ đối vu tộc động thủ. Dưới mắt tự mình đến lục đạo luân hồi một chuyến, mặc dù hậu thổ cũng sẽ sinh ra hoài nghi, nhưng là lại khó mà tùy tiện xác định hắn mục tiêu. Về phần tại sao muốn mượn Định Hải Thần Châu tới bày trận pháp này, cái này thì cùng hắn muốn bố trí trận pháp đặc tính có quan hệ. Trận này được đặt tên là Chu Thiên Đại Nhật Kim Quang Trận. Nhưng là Diệp Huyền tham khảo hậu thế lừng lẫy nổi danh trong thập tuyệt trận Kim Quang Thánh Mẫu, Kim Quang Trận bố trí mà thành. Cho tới uy lực, chính là muốn hất ra Kim Quang Trận không biết bao nhiêu. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.